Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 727 con lê đầy đất chạy. Lâm Khuyết nói xong, tò mò hỏi, Cửu ca, nếu Diệp Quảng Quảng là người độc lập châu, nhà của nàng ở đâu, cha mẹ ở nơi nào, lại tên gọi là gì? Hắn đã nghe qua rất nhiều cửu ca vị này người trong lòng dũng mãnh truyền thuyết, nhưng vẫn không biết nàng thân phận thật sự rốt cuộc là ai. Hiện tại được chứ, còn lại thêm một người không sợ Minh thành viên danh hiệu. Nữ nhân này tiểu mã giáp cũng quá nhiều rồi đi. Nàng cũng không chê mệt mỏi hoảng. Cái này có trọng yếu không? Tư Dạ Hàn sắc mặt tròn trẻo lạnh lùng vang lên mở miệng. Quảng Quảng chưa bao giờ đã nói với chính mình, nàng chân chính tên họ, thân thế, hắn cũng không thèm để ý. Hít, được rồi, không nói thì liền như vậy, vậy sau đó thì sao? Lâm Khuyết hai con ngươi tinh lượng, chưa thỏa mãn mà quan tâm hắn nhà cửu ca. Hiếm thấy cửu ca lại có thể sẽ nguyện ý nói với hắn những chuyện này a. Quả thật là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Nhưng mà, Tư Dạ Hàn lại không có tiếp tục nhiều lời, chẳng qua là thần sắc càng ngày càng vắng lặng. Làm cái kia cái ngoài ý muốn xuất hiện nữ hài đã hoàn toàn chiếm cứ hắn tất cả sinh mạng thời điểm, thậm chí, khi nàng cùng hắn đột phá cái kia một đạo giới hạn sau. Diệp Quảng Quảng lại đột nhiên mất tích hơn 10 tháng, yểu vô âm tấn, giống như bốc hơi khỏi thế gian. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực đều đang tìm kiếm nàng, nhưng là, tìm tới Diệp Quảng Quảng sau, cũng là vụ tai nạn kia bắt đầu. Trong đầu của Tư Dạ Hàn lần nữa hiện ra tình huống ngày đó. Diệp Quảng Quảng toàn thân dính máu đỏ tươi, giống như từ trong luyện ngục bò ra ngoài. Nếu như không phải là hắn bởi vì cơ duyên xảo hợp tìm được nàng, chỉ sợ nàng đã không nhịn được. Mỗi lần nghĩ tới đây, hắn đều vô cùng sợ. Mà hắn cái này một thân thương, cũng là bởi vì vụ tai nạn kia. Tại Diệp Quảng Quảng trọng thương sau khi tỉnh dậy, cái gì cũng không chịu nói. Chẳng qua là khẩn cầu Tư Dạ Hàn để cho hắn mang chính mình rời đi độc lập châu, vĩnh viễn không muốn trở lại. Vì vậy, hắn giải tán Atula, mang theo nàng quay trở về Hoa Quốc. Nhưng là, đến Hoa Quốc sau, cũng không biết trên người của nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Diệp Quảng Quảng mỗi ngày thống khổ đến sống không bằng chết, giống như điên một dạng tiến hành tự mình trừng phạt, lấy nước mắt rửa mặt, thậm chí có tự tàn nghiêng về. Cuối cùng, Diệp Quảng Quảng khẩn cầu Tư Dạ Hàn thanh trừ tất cả ký ức của mình. Ngay từ đầu Tư Dạ Hàn căn bản không đồng ý chuyện hoang đường như vậy, nhưng là, theo tình huống của nàng càng ngày cũng tệ hại, hắn quả thực không cách nào tiếp tục xem nàng thống khổ sống tiếp như vậy. Tư Dạ Hàn cuối cùng quyết định, lấy ký ức bao trùm phương thức, thanh trừ Diệp Quảng Quảng tại độc lập châu hết thảy ký ức. Là kết thúc nỗi thống khổ của nàng, cũng là bảo vệ an toàn của nàng. Mà lần này, hắn sở dĩ trở lại độc lập châu là bởi vì mẹ của Tư Dạ Hàn. Mẹ của Tư Dạ Hàn uy hiếp hắn, nếu như hắn không trở lại, liền sẽ tại toàn bộ độc lập châu công bố tung tích của Diệp Quảng Quảng. Đến lúc đó hắn khổ tâm giữ lâu như vậy hết thảy, đều sẽ thất bại trong gang tấc. Lấy Hoa Quốc Tư gia thế lực, muốn giữ được Diệp Quảng Quảng, căn bản nói mơ giữa ban ngày. Cuối cùng, Tư Dạ Hàn chỉ có thể thỏa hiệp, trở lại độc lập châu. Buông kiếm, không cách nào bảo vệ sở yêu. Nắm chặt kiếm, không cách nào ôm ấp sở yêu. Tư Dạ Hàn thâm thúy u ám con ngươi, chậm rãi nhìn về phía bên ngoài đại điện, vừa Tu La đã về, liền để cho cái thế giới này, tại trong bàn tay hắn khiêu vũ. Lâm Khuyết nhìn về phía Tư Dạ Hàn, thần sắc nghi ngờ không thôi, đến tột cùng là loại nào tai nạn đáng sợ cùng thế lực, thậm chí ngay cả Tư Dạ Hàn đều không cách nào ngăn cản. Nhưng bất kể như thế nào, đã từng trải qua vương. Trở về tới rồi. Trong không sợ minh. Atula sứ giả vừa rời đi không lâu, lại tới truyền lời. Tu La chủ cử hành một trận hội nghị, đến lúc đó, chung quanh thế lực lớn đều sẽ đi tham gia, hơn nữa lần này cũng mời không sợ minh minh chủ Bạch Phong. Mà trận này do Tu La chủ mở ra hội nghị, sẽ với sau 3 ngày cử hành.